Linh Vũ Thiên Hạ chương 671, hai dòng binh đoàn, hai, góc truyện audio.com, n, hai, năm linh giả này dọc đường đi cũng không dám có chút cao ngạo nào, cũng không dám chạy trốn. Tiên không nói mấy đầu yêu thú kinh khủng kia, hai người có khí tức âm lệ bên cạnh họ đã cảnh cáo bọn họ. Nếu như chạy trốn thì sẽ biến hy vọng cầu sinh đó thành bọt nước, bằng vào thực lực của bọn họ. Bọn họ tự biết không thể chống lại đám yêu thú và hai người này, trên một bờ sông, chu vi chung quanh có không ít cây cối. Lúc này trong bầu trời không biết từ khi nào đã có mấy đầu yêu thú phi hành xoay quanh, mà lúc này, bên cạnh bờ sông có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện. Từ y phục trên người và đội hình có thể thấy mấy trăm người này dường như đến từ hai cỗ thế lực khác nhau. Từ khí thế hiện tại cũng có thể cảm giác được không khí dương cung bạt kiếm giữa hai bên, trong hai đoàn người. Một bên có 356 người, trang phục vừa nhìn đã biết là dòng binh đoàn, bên còn lại đều mặc trường sam, trường bào. Còn có mấy nữ tử, nhân số cực ít, chỉ có 60 mấy người. Thế nhưng 60 người này lại đang đem 356 người kia vây vào giữa, bị mấy trăm người vây quanh. Sắc mặt mấy tên đại hán đứng đầu vô cùng ngưng trọng, cả đám móc binh khí của bản thân ra, ánh mắt nhìn về bốn phía các hạ. Hạ rốt cuộc là ai? Trong dòng binh đoàn, một người trung niên chừng hơn 40 tuổi bước lên nhìn hơn 60 người này hỏi. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, mà từ khí tức trên người hắn không ngờ đã tới vũ tướng lục trọng, quả thực không tồi. Đừng hỏi chúng ta là ai, đem toàn bộ dược liệu trên người các ngươi giao ra đây, chúng ta sẽ thu mua. Bằng không các ngươi cũng chỉ có thể chết mà thôi, trong đám người kia lúc này có một lão giả chừng 50 tuổi chậm rãi nói. Khí tức của lão giả này hoàn toàn áp chế vũ tướng lục trọng kia, khí tức của lão giả đã tới vũ tướng bát trọng, các hạ, thu mua cũng được thế nhưng các ngươi lại ra giá so với phi linh môn bên ngoài không bằng 1/3, đám người chúng ta cũng phải sống. Còn gia đình, không thể bán cho các ngươi với cái giá đó được. Cơ mặt đại hán đứng đầu dòng binh đoàn kia co quắp vài cái rồi nói. Hơn 300 người bọn họ khổ cực trong sơn mạch Vũ Đô mấy tháng, cũng vì muốn kiếm một vố lớn. Thế nhưng lại bị đám người này chặn đường mua dược liệu, thực lực chỉnh thể của đối phương vô cùng mạnh. Bọn họ căn bản không thể chống lại, nếu như giao ra dược liệu thì thiệt thòi lớn, hơn 300 người mấy tháng cực khổ thu thập. Giá trị đám dược liệu cũng hơn 1.000 vạn kim tệ thế mà số tiền thu được lại thiếu tới 6-700 vạn. Đây chính là con số vô cùng khổng lồ nha, hừ, bằng vào các ngươi sao nếu như không giao ra vậy thì chỉ có chết. Trong 60 người kia lúc này lại có thêm một đại hán chừng hơn 40 tuổi hừ lạnh một tiếng, chân khí quanh người bùng ra. Thực lực không ngờ cũng tới vũ tướng thất trọng, nhân số đám người này tuy rằng cực ít. Đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn dòng binh đoàn hơn 300 người. Dường như bọn họ căn bản không để đám người dòng binh đoàn này vào trong mắt các ngươi rốt cuộc là ai, đừng có quá đáng. Nếu như chúng ta hợp lại các ngươi cũng phải tổn thất thảm trọng, chúng ta cũng không phải là người dễ chọc. Đại hán đầu lĩnh vũ tướng lục trọng của dòng binh đoàn lạnh nhạt nói, lúc này ánh mắt đám dòng binh cũng trở nên lạnh lùng. Đám người lăn lộn trong sơn mạch Vũ Đô cũng không phải là người dễ chọc, cả đám đều kiếm sống trên lưỡi đao. Sát khí được ma luyện ra cũng vô cùng sắc bén, cho dù chết cũng phải liều mạng, hà tất phải như vậy, thế này đi. Giá ta sẽ tăng lên cho ngươi thành nửa thành, giao ra túi trữ vật ta sẽ không động thủ với các ngươi. Bằng không ngươi cũng biết hậu quả đấy, lão giả vũ tướng bát trọng kia nói với đầu linh dòng binh đoàn. Lúc này hắn cũng cảm giác được khí tức của đám dòng binh, nếu như mạnh mẽ lao vào bọn họ đương nhiên không sợ. Thế nhưng người của hắn có lẽ sẽ thương vong khá lớn, đó mới chỉ là nửa giá của phi linh môn mà thôi. Nếu như các ngươi có thể tăng giá bằng 90% của phi linh môn chúng ta cũng không làm khó ngươi nữa. Cái giá hiện tại chúng ta không tiếp nhận được, đại hán đầu lĩnh của dòng binh đoàn ngẩng đầu nói, con số chênh lệch quá lớn. Hắn phải liều mạng một chút, hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt muốn chết. Lão giả vũ tướng bát trọng kia rốt cuộc đã không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng. Chân khí màu lam vô cùng âm trầm từ trong cơ thể bạo phát ra, ánh mắt dữ tợn nhìn vũ tướng lục trọng của dòng binh đoàn đông người. Tay trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức tuôn ra các huynh đệ, liều mạng.